Bố già, tác giả Mario Puzo, người dịch Ngọc Thứ Lan, lời tựa. Độc giả Mỹ chẳng lạ gì tựa sách đó, xuất bản năm 1969, với 11 triệu bản in được bán sạch. Nó là quyển tiểu thuyết hay nhất viết về giới giang hồ, giới mafia tại Mỹ. Thật nhiều lời khen chê về nó, và như vẫn thường xảy ra ở Mỹ, mọi quyển sách bestseller đều được quay thành phim. The Godfather đã được hãng Paramount dựng thành phim, tài tử lừng danh Marlon Brando thủ vai chính và cũng nhanh chóng trở thành cuốn phim ăn khách nhất lúc bấy giờ. Trong tiểu thuyết của Mario Puzo, bố già là ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lãnh tối cao của giới mafia Mỹ. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, khinh bỉ ông. Ông như con rắn hổ mang nguy hiểm, có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng, nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Nhưng đối với bạn bè, thần quyến, bố già gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là mafia theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu thành hình, nơi ẩn náu. Sự toàn năng tối thượng của bố già, một phần do cái dũng trí khác thường của ông đem lại, phần khác là do những đồng đô la trong tài sản đồ sộ của ông tạo ra. Balzac đã viết, đằng sau mọi gia sản kết xù là một tội ác. Đó cũng chính là câu mà Mario Puzo đã trích dẫn ở đầu chương 1 của tiểu thuyết như lời bình giới thiệu nhân vật bố già của mình. Ông còn cẩn thận ghi chú thêm, tất cả nhân vật trong chuyện đều là hư cấu, và bất kỳ sự trùng hợp nào nếu có đều là ngẫu nhiên. Ngày nay chúng ta hiểu được sự thận trọng của tác giả khi viết lời ghi chú đó, tiểu thuyết của ông quả thực đã dựa trên những chi tiết có thực về những con người có thực. Nhiều tư liệu gần đây về Mafia và Godfather cho chúng ta biết rằng nhân vật bố già ngoài đời chính là Don Vito Cassio Ferro, một trong những thủ lãnh quan trọng đầu tiên của giới mafia Ý di cư sang Mỹ. Ông cầm đầu giới giang hồ Sicily và sau đó thống lãnh nhóm Mano Nero, tức là bàn tay đen, một nhóm chuyên tống tiền và cưỡng đoạt. Nhóm này chính là tiền thân của giới mafia Mỹ, hiện nay được gọi là tổ chức La Cosa Nostra. Xin mở ngoặc chuyện làm ăn của chúng ta, xin đóng ngoặc. Những người nghiên cứu về vấn đề mafia viết rằng cách đây hơn 50 năm, trong bè đảng của Don Vito Cassio Ferro đã sản sinh ra các thủ lãnh mafia mới ở Mỹ, và họ đã du nhập những ngành làm ăn bất chính vào Mỹ rồi phát triển chúng lên. Ngoài bố già, thực là Don Vito Cassio Ferro, trong truyện còn có một nhân vật thực khác rất thú vị, kép Johnny Fontani, lại chính là Frank Sinatra, ca sĩ và tài tử nổi tiếng của Mỹ trong thập niên 60, bạn thân của Tổng thống Reagan và là một trong những nghệ sĩ giàu nhất của Mỹ hiện nay. Tuy Mario Puzo vẽ lên những nhân vật tiểu thuyết là cái bóng phản của ông X, ông Y sừng sỏ có được ngoài đời như đã dẫn ở trên, những điều ông tiết lộ chẳng phải là cái gì khiến độc giả bàng hoàng, sửng sốt. Ngay cả những cảnh bạo lực bắn giết trong truyện cũng vậy, họ thích thú đọc, hồi hộp theo dõi và dường như sẵn sàng tin vào tính chất xác thực của nó. Tin dễ dàng, tin thanh thản. Báo chí Mỹ ngày ấy viết rằng tuy có rất nhiều máu chảy trong bố già, nó dường như lại bao phủ lên dưới giang hồ một màu sắc lãng mạn nào đó. Trong khía cạnh này, thì bố già cũng giống phần lớn các sách, phim của Mỹ viết về đề tài các tổ chức tội ác. Các nhân vật chính trong đó không chỉ là bọn gangster hay gangster mại bản, mà còn mang dáng dấp của một anh hùng, một thần tượng. Họ có những cá tính độc đáo, họ sống trong những gia đình quyền quý gây dựng trên một nền tảng gia tộc chặt chẽ, vợ họ sùng đạo và cương trực, vân vân. Hơn hết, người viết không lên giọng miệt thị tố cáo giới giang hồ, cái mầm độc gây nguy hại cho xã hội Mỹ. Bằng một cách nào đó, người đọc hay người xem được cho thấy rằng tội ác rõ ràng không thể tiêu diệt được, nó là một bộ phận không xóa bỏ được. Thời báo đã có một lần nhận xét, chính sự lãng mạn hóa các ông trùm mafia và giới giang hồ đó đã khiến cho nó trở thành một hiện tượng xã hội chấp nhận được và giúp nó phát triển. Phải chăng Mario Puzo chỉ dừng lại ở chỗ lãng mạn hóa một ông trùm mafia và những sự kiện bạo lực ác liệt chung quanh ông trùm đó, xây dựng nhân vật dựa lên những chất liệu có thật, ông đã tiểu thuyết hóa các con người thật với những nét miêu tả chân chất, và chúng ta cũng không quên chủ định của tác giả ẩn sau câu trích dẫn đầy đầu ở phía đầu quyển sách: đằng sau mọi gia sản kết xù là một tội ác. Giới thiệu bố già lần này chúng tôi mong sẽ đem đến cho độc giả một hình ảnh xưa với những suy nghĩ mới về một hiện tượng phức tạp đang tồn tại ở xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Chương thứ nhất. Amerigo Bonasera có việc phải ra tòa, tòa đại hình nấu ước phòng thứ ba để nghe công lý phán xét, trừng trị hai thằng khốn nạn can tội bạo hành, toàn cưỡng dâm con gái của lão. Ngài chánh án uy nghi, bệ vệ, vén áo thụng đen, làm như sắp đích thân ra tay trị hai thằng nhãi ranh đang đứng sớ sớ trước tòa. Giọng của ngài sang sảng, lạnh tanh. Tụi bay hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bay làm như thú dữ trong rừng vậy. Cũng may mà con bé đáng thương kia chưa bị tụi bay xâm phạm tiết hạnh. Bằng không thì mỗi đứa 2 năm chắc. Cả hai thằng cúi mặt làm như tuổi hổ hối hận. Tóc chúng hất cao, mặt mũi sáng sủa quá. Nhưng chúng quả là thú vật lắm mới dám càn rỡ vậy. Bonasera nghĩ thế, nhưng không hiểu sao lão vẫn mang máng cảm thấy có một cái gì giả trá bên trong vụ xử này. Dưới cặp lông mày chỗ rễ, đôi mắt sáng long lanh của ngài chánh án khẽ liếc nhìn khuôn mặt bí sĩ của Bonasera, rồi dừng lại trên chồng đơn xin khoan hồng trước mặt. Ngài cao mặt, rồi nhún vai như sắp phải có một quyết định ngược lại với chính lòng mình. Xét gì tụi bay còn nhỏ, chưa có tiền án, và con nhà đàng hoàng. Và xét vì lực pháp đặt ra, chẳng phải để trả thù, nên tòa tuyên phạt mỗi đứa 3 năm tù, cho hưởng án treo. Bốn mươi năm hành nghề chủ xe đoàn, chung người chết đã quen, nên Bonasera vẫn sôi sùng sục, vẫn ngậm miệng làm thinh. Còn nhỏ xinh đẹp là thế, ngay giờ này con nằm liệt giường, chiếc càm bể còn kẹp chưa lành, mà cả hai thằng khốn, hai con vật lại ra về thông thả. Vậy là to phương tôn con gì? Kìa, cha mẹ chúng đang tiếu tích bao quanh hai cậu quý tử. Họ sung sướng, họ cười hả hê. Bonasera nghiến răng, nghe nỗi đắng cay trào lên nghẹn họng. Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bụm chặt miệng, ngó hai thằng khốn đi tà tà chở ra. Mặt chúng tươi rối, chúng tỉnh bơ, không thèm nhìn lão một phát. Đành đứng trơ ra vậy. Cha mẹ chúng tò tò đi theo. Hai cặp vợ chồng Mỹ trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rạc, bẽn lẽn ra mặt, nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo ngầm. Không nhịn nổi, Bonasera buộc ra khỏi hàng ghế thét toán lên. Được rồi, tụi mày sẽ được khóc như tao. Con cái tụi mày làm khổ tao, thì tao sẽ cho tụi mày nếm thử mùi đau khổ. Thấy vậy, mấy ông luật sư đi sau cùng, vội đẩy các thân chủ đi tới. Đi nhập một với hai thằng con đang chậm bước hẳn lại, làm như chúng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cha mẹ vậy. Một bố lục sự đầu sổ còn đứng ra chắn lối Bonasera, sợ lão làm hoảng. Nhưng có chuyện gì xảy ra đâu? Bao nhiêu năm lập nghiệp ở cái đất, ăn nên làm ra cũng vì Bonasera có được một mặt tin tưởng ở công lý, ở trật tự xã hội. Đứng ngơ ngẩn trước tòa, căm thù đến chói khói. Đầu óc chỉ lẫn vẫn ý định trả thù, nghĩa là sắm ngay một khẩu súng bắn bỏ hai thằng khốn nạn. Nhưng Bonasera phải cứ cắn răng an ủi mụ vợ đang đứng lặng người chưa hiểu chuyện gì. Thôi, vậy là mình bị chúng nó dẫn mặt rồi. Điều này đành phải lết tới xin ông trùm mới xong. Lão quyết định tìm tới cố nhân Colioni, tốn bao nhiêu thì tốn. Một mình trong căn phòng khách sạn diêm dúa ở Los Angeles, kép Johnny Fontani cũng mượn rượu giải sầu như bất cứ thằng đàn ông nào bị vỡ bỏ trên cõi đời này. Nằm bật ngửa trên tấm nệm đó, hắn đưa chai whisky lên uống từng ực, rồi với xô nước đá lạnh tọc vài ngụm đưa cay. 4 giờ khuya rồi, men rượu bốc lên, đầu óc hắn chỉ lẩn vẩn với ý định thịt con vợ. Nếu nó về đây, nếu nó còn về, không lẽ giờ này Phong về cho con vợ cũ thăm hỏi mấy đứa con hay phá mấy thằng bạn gọi dựng nó vậy? Ê, kỳ cục quá, mình xuống dốc rồi. Chứ hồi đang lên thì nửa đêm chợt nhớ ra Phong chơi chơi cho bạn bè mới là tình sâu nghĩa nặng. Hề, chàng mơ đời, hắn mỉm cười chua chát. Nhớ ngày nào chỉ nội chuyện lên xuống của chàng Johnny Fontani cũng làm nhức tim mấy cô đào lớn nhất nước Mỹ. Mãi mới nghe tiếng khóa cửa lách cách, Johnny biết là nó về, nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ nóc rượu. Nó bước vô, nó đứng sững ngay trước mặt. Hắn cũng cứ ì ra. Coi, cái con này à, đẹp quá chớ, khuôn mặt thiên thần, đôi mắt tím mơ quyền, khổ người dây vô cùng cân đối. Trên màn bạc nó càng lộng lẫy mỹ miều nữa. Ê, trách nào cả triệu anh mê sẵn sàng bỏ tiền mua vé cine chỉ cốt để chiêm ngưỡng dung nhan Margot Ashton. Johnny lè nhẹ hỏi, mày à, đi đâu giờ này? Nó buồn một câu, ê, đi ngủ với trai. Giận quá, hắn tung cái bàn, nhảy dựng lên túm cổ, toan đập thì khựng lại, buông xuôi tay. Còn khốn nạn cười ngặt nghẽo, cười phá lên, đành phải đập. Hỏng, nó càng la lớn, ê, không có đánh vào mặt, tao đang đóng phim nghe. Thế là Johnny cứ bụng mà lôi, nó té ngửa, hắn nhào theo đè cứng, nó nghẹt thở há miệng thở hồng hộc, hơi thở nghe lại thôm thôm nữa. Hắn bèn lựa mấy chỗ thịt non, phơi nắng đỏ hồng ở đùi, ở vai, để cứ thế mà giọng túi bụi, giống ồ ạt như hồi nhỏ, quen bắt nạt mấy đứa nhỏ ở đầu đường xó chợ. Cái lối tẩm quốc này thấm đòn đáo để, mà khỏi sợ để lại vết tích tan chứng như gãy răng, bể miệng. Nhưng làm sao tẩm quốc nó mãi được, Johnny chịu. Con khốn nạn biết vậy nên cười hăng hắc, cười thách thức. Lớp giấy lụa thiêu bên trong lộ ra, nó nằm xoạc cẳng, nằm tô hô ra miệng la lớn. À, đây nè, mày cứ đánh đi, đánh nữa đi, mày chỉ có thế. Chán quá, Johnny lồm cồm bò dậy, hắn hận lắm nhưng lại đánh không nổi con điếm này, chỉ vì nó đẹp quá đi. Margot cũng dùng dậy theo, nhúng một phát là để đứng phắt dậy, đứng chống nạnh trước mặt, rồi đi một đường vũ ưỡn ẹo, nhúng nhảy chọc quê. Hê, mày đập tao, hê, ăn thua gì, như con nít vậy, hê, cái thứ mày, thì làm ăn gì, hê, không bằng đứa nít, vậy mà cũng là đàn ông. Bọn mày tưởng làm tình, cũng như mày sủa mấy bài mái nước ấy hả, hê, còn lâu, thôi nhé, bye bye Johnny. Thế là nó biến vào phòng ngủ, khóa cứng cửa lại. Johnny ngồi bệt xuống sàn, chán nản úp mặt vào hai bàn tay, mệt mỏi nhục nhã đến rã rời người. Một lúc sau, nhờ chịu đựng thất bại đã quen nên gắng gượng lấy lại tinh thần, Johnny nhấc điện thoại lên, gọi một chiếc taxi ra phi trường cấp tốc. Phải bay về Nữ Ước ngay, tình hình này nguy ngập quá, chỉ có một người cứu vãn nổi hắn, chỉ có một người có đủ thế lực, đủ sáng suốt và còn thật lòng yêu thương hắn, đó là bố già Caglioni. Ông chủ lò bánh Nazzorini, người mập mập in hệt như ổ bánh mì Ý, quần áo bám đầy bột, hắn bực bội cằn nhằn vợ con. Chú làm công Enzo đâm quảng hồn vì cái vụ này. Bộ đồ tù bên mặt vô rồi, đeo băng tay chữ xanh đàng hoàng rồi, mà trễ giờ sang trại tập hợp thì nguy quá. Hắn thuộc đám vài ngàn tù binh Ý được trưng dụng làm thợ để phục vụ kỹ nghệ sản xuất, nên lỡ có chuyện lộn xộn phải trở về nghiệp tù thì đau khổ lắm lắm. Ông chủ lớn tiếng chất vấn, ê, mày tính biêu xấu gia đình tao,

Ta báo được một ông bạn đưa cho ông trùm coi, chứ người nhà đâu có dám. Ông bố chỉ nhún vai lẩm bẩm. Cái thằng chỉ hùng cho người ngoài. Đầu năm 1945, sau thời gian nghỉ dưỡng thương, Michael được giải ngũ và không ngờ chính ông bố đã vận động cái vụ này. Nhưng về nhà mới có vài tuần thì chẳng cần bàn bạc hỏi ý kiến của ai, cậu Út đã mau mau ghi tên đại học để đi học, để có cớ không phải ở nhà. Phải dụ đám cưới người em gái, Michael mới bò về nhà luôn, để luôn thể để trình diện vị hôn thê của mình. Ngồi sóng vai ở tuốt một góc giường, Khê lấy làm khoái chí nghe chàng kể lại những mẩu chuyện vui về mấy ông khách kỳ dị hiện có mặt trong đám cưới ngày hôm nay. Với cô nàng thì bất cứ chuyện gì vui lạ, ngộ ngộ đều khoái nghe lắm, Michael càng ham kể. Sau cùng Khê nhận ra một đám bốn ông khách đang quanh quẩn quanh cái hũ rượu chát to tổ bố, nàng đoán mấy ông này phải có chuyện bối rối bức rứt chứ chẳng đi ăn cưới khơi khơi. Michael khen ngay. Ha ha, em nhận xét tình lắm, mấy cha đó chắc có chuyện nan giải, muốn gặp riêng ông già để nhờ vả đó. Thấy không, ông già đi đến đâu á là mắt của họ theo theo đến đó. Ông trùm Colioni đang đứng đón khách thì một chiếc Chevy đen ở đâu chạy tới tấp ở vỉa hè bên kia ngoài cư xá. Có hai thằng ngồi băng trước, chúng nó lấy sổ tay ghi ghi từng số xe một không cần giấu giếm. Sony vội phi báo. À, cốm bố à. Ông trùm nhún vai. Ê, kệ chúng nó, ngoài lộ thì chúng nó làm gì tha hồ, mình đâu có mua hết đất của nhà nước. Sony giận đỏ mặt. Mấy thằng khốn không nể nang gì hết. Nó hầm hở nhảy mấy bậc cửa, chạy băng băng cư xá tới kế bên chiếc Chevy đen, thò cổ vào toan hùng hổ với mấy thằng lái xe. Thằng cốm phất phỉnh móc ví chìa tấm thẻ hình sự. Sony làm thinh lùi lại nhằm cửa sau xe, nhổ một phát nước bọt rồi quay lưng tà tà đi. Hắn cố ý mong cho thằng lái xe bực mình chạy theo để tọt vào cư xá là có chầu ăn đòn hỗ trợ, nhưng đợi nào nó mắc mú. Vừa bước lên Sony vừa cằn nhằn. Ê, bọn FBI bố à, nó lấy hết số xe. Vụ FBI cho A Giang tới đi đám cưới đã được tiên liệu rồi, nên theo lời khuyến cáo của ông trùm, bọn đàn em và mấy ông bạn thân nhất bữa nay đều xài xe đi mượn hết. Thằng Sony nóng giận vô lý thật, nhưng xét ra cũng có lợi, là chứng minh cho bà con anh em biết chẳng ai mời cốm đến mà e ngại. Giận thì ông trùm không giận, vì từ bao lâu rồi ông vẫn chủ trương là trên cõi đời này có nhiều người bị người ta chửi vào tận mặt cũng vẫn phải nhịn nhục lờ đi với niềm an ủi miễn còn sống được. Còn mở mắt ra được thì còn có ngài một thằng hèn yếu nhất có quyền rửa hận, một tay thế lực nhất. Nhiều anh phải phục lăng Vito Corleone ở điểm nhịn nhục này. Ở sân sau ban nhạc bắt đầu chơi, khách khứa đủ mặt rồi, ông trùm Corleone bèn quên bén cái vụ FBI để hấn hở dẫn hai thằng con trở vô. Khu vườn rộng đen nghẹt cả trăm người, ai khoái khiêu vũ thì nhảy lên chiếc sàn gỗ kê cao khỏi mặt đất chung quanh treo đèn kết hoa. Bằng không thì ngồi dài, khắp vườn chỗ nào cũng có bàn, thức ăn thơm ngon, chất như núi và rượu chát, thứ nhà làm đặc biệt thì từng hũ lớn 5 lít một. Bàn danh dự của cô dâu chú rể dĩ nhiên phải cao hơn một chút, bọn phù dâu phù rể đứng ngồi quây quần quanh cô dâu Connie. Đám cưới tổ chức đặc biệt theo phong cổ của người Ý. Dĩ nhiên cô dâu chẳng hài lòng chút nào. Nhưng có nhà quê cũng phải chịu. Phải chịu vì một cái vụ chọn thằng Carlo Rizzi làm chồng cũng đã nghịch với ông bố quá xá rồi. Vì đối với gia đình này thì Carlo Rizzi lai 50%. Cha nó gốc Sicily thật nhưng mẹ nó người miền Bắc nên mới có mớ tóc vàng và cặp mắt xanh thế kia. Cha mẹ nó lập nghiệp ở Nevada, nhưng cu cậu phải bỏ xứ đi vì có chuyện lộn xộn với pháp luật. Lên nụ ước sống, nó gặp Sony và chốt luôn con em. Trước khi gả con, dĩ nhiên ông trùm phải cử một số đàn em tính cẩn đi Nevada để điều tra về gia thế cậu rể tương lai. Thì ra Carlo bị dính vô một vụ súng ống sau đó nên phải trốn chứ thực ra cái vụ này giải quyết dễ cái một. Nhưng cái hai trong cái vụ này là ông trùm đã đánh hơi ra vụ thầu sòng bạc ở Nevada kiếm ăn rất ngon, nên tiện thể sai bọn đàn em đi làm một công hai việc. Connie Kellyoni thực ra không đẹp vì thuộc tiếp con gái, thì gầy nhưng lấy chồng ít năm sẽ mập thù lù. Tuy nhiên, nhờ còn con gái và nhờ bộ đồ cô dâu trắng nuốt, con bé trông lộng lẫy xinh đáo để, ngồi bằng danh dự mà tay nó cứ luồn xuống phía dưới bấm đùi chú rể, môi còn chúm lại hôn gió lia lịa. Connie chịu thằng Carlo ở khoảng nó vừa đẹp trai vừa lực sĩ, tay nó dài u bắp thịt vung lên, cái lưng làm như căng rách bộ đồ đến nơi. Cứ như điệu có thể biểu diễn thì Carlo cưng vợ lắm, chịu vợ lắm, rót rượu nó cũng rót hầu, tuy nhiên tất cả đều chỉ là kịch. Cặp mắt nó chỉ nhấp nháy, chiếc túi lụa trắng con nhỏ đeo một bên vai, cái túi bay lớn, và căng ra như thế kia thì phải biết là bọn tiền phong bao, giảm 10.000 hay 20.000 đô không chừng. Carlo mỉm cười, hè hè, bấy nhiêu đó đủ rồi, giai đoạn đầu mà, chốt được con nhỏ này thì cả đời cứ nằm dài ra cũng không có lọ đói. Phần thứ nhất của Bố Già đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ hai.